mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1497, Hoàn Chân mục đích. Chẳng lẽ, ngươi so ta còn hiểu hơn Hoàn Chân? Lý Phàm bản tôn cảm giác Thiên Đều Đại Pháp Sư có chút cố chấp mà nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại kèm theo một tia không hiểu dâng lên bực bội. Này đối bây giờ Lý Phàm mà nói, tuyệt đối là kiện chuyện không giống tầm thường. Lý Phàm hơi hơi ngơ ngẩn, một phen cẩn thận suy nghĩ sau, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là xác định phiền não trong lòng cảm xúc nơi phát ra. Chẳng lẽ, Đại Pháp Sư nói cũng không sai. Ánh mắt của hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, trầm ngâm một hồi, Lý Phàm nếm thử cùng Hoàn Chân tiến hành câu thông, nhưng lấy được cũng chỉ có trầm mặc. Hoàn Chân quay lại hạn mức cao nhất, neo chắc 1 năm, là ta vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm. Hoàn Chân tại trên người của ta, vô luận như thế nào quay về, ban sơ chỉ có thể từ nơi này thời gian tiết điểm bắt đầu. Nhưng lại đến tột cùng là quyết định gì? Điểm này đâu? Phút chốc suy tư sau đó, một cái ý niệm không thể ức chế tại trong lòng Lý Phàm hiện lên. Là, ta, cũng chính là Hoàn Chân túc chủ bắt đầu tồn tại. Làm điểm xuất phát, nếu cái suy đoán này làm thật. Như vậy, Lý Phàm xa xa nhìn về phía Nguyên Đạo Châu bầu trời. Vẫn tại đầy cõi lòng hy vọng Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư sinh tại Thái Dịch Chi Tiên, giữa trần thế còn chưa sinh ra thời điểm, nếu là thật có thể ngược dòng phản trở lại khi đó. Có lẽ coi là thật có thể thay đổi hết thảy. Đạo Yên Kiếp buông xuống, tiên giới phá diệt, tại đầu nguồn thời điểm bắt đầu ngăn cản, tuyệt đối so sánh được bây giờ đã là họa lớn ngập trời thời điểm. Dễ dàng hơn, Lý Phàm khó nén chấn động trong lòng. Bất quá, trước đây Hắc Thiên Y muốn cướp đoạt Hoàn Chân, giữa trần thế tuổi thọ đồng dạng tăng vọt. Từ nơi này kết cục góc độ đến xem, đem Hoàn Chân giao một Hắc Thiên Y hay là Đại Pháp Sư, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, mà Lý Phàm tuyệt không có khả năng cứ như vậy đem Hoàn Chân chắp tay nhường cho. Bất luận cái gì nguyên nhân đều không được. Lý Phàm sở dĩ nỗi lòng khó yên nguyên nhân là bởi vì hắn chợt nghĩ tới trong truyền thuyết nghịch hành chu. Cho tới nay, ta đều có chút tiếc nuối. Cho dù có vô hạn quay lại chi năng, lại vẫn luôn bị trói buộc tại neo định một điểm thời gian sau đó bên trong. Nếu như ta mượn nhờ một loại phương pháp nào đó trở lại neo định 1 năm phía trước, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể dựng lại càng cổ lão quá khứ? Phía trước từ đầu đến cuối không có cẩn thận suy xét qua vấn đề này, là bởi vì Lý Phàm từ lần thứ nhất bắt đầu luân hồi, liền từ neo định 1 năm bắt đầu, trải qua thời gian dài kinh nghiệm, khiến cho hắn tạo thành một loại nào đó cường đại tư duy quán tính. Theo bản năng liền cho rằng đó là không có thể sự tình. Cho tới hôm nay, Đại Pháp Sư trong lúc vô tình điểm tỉnh, Hoàn Chân mục đích đến tột cùng là cái gì đâu? Một cách tự nhiên, Lý Phàm liền nghĩ đến vấn đề này. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, lúc Vô Hạn Hải thật đúng là hiện ra cái kia phức tạp đan vào cổ quái cảm xúc. Hoàn Chân không thể nghi ngờ là có chính mình ý thức, ở quá khứ không ngừng trong luân hồi. Lý Phàm đã xác nhận điểm này, mà cùng Hoàn Chân vĩ lực so sánh, cho dù bây giờ đã là bán tiên chi cảnh Lý Phàm, cũng bất quá hơi lớn một điểm sâu kiến, thậm chí khả năng sâu kiến cũng không bằng. Hoàn Chân có thể nguyện ý bám vào Lý Phàm thân thể, tự nhiên là bởi vì Lý Phàm cái kia đẫy đà đến cực điểm, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không theo Hoàn Chân phát động mà bị gọt quang linh tính. Cho nên Hoàn Chân mong muốn là một cái có thể trèo chống hắn không ngừng Hoàn Chân vật dẫn. Cho nên hắn nhất định có mục đích của mình. Hiểu rõ điểm này, Lý Phàm tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Vô luận như thế nào, có thể bị Hoàn Chân coi trọng, đích thật là vận may của hắn, bằng không hắn đã sớm xem như một kẻ phàm nhân, chết già ở huyền hoàng giới đại huyền bên trong tiểu thế giới. Lý Phàm đối với Hoàn Chân mang theo mục đích tính chất bám vào, hắn cũng không cảm thấy bài xích, thậm chí còn ẩn ẩn vui vẻ. Đi qua, trong lòng của hắn rất nhiều lần từng có Hoàn Chân đột nhiên rời hắn mà đi dẫn dụ. Loại này sầu lo, cũng không có kèm theo thực lực của hắn tăng trưởng mà tiêu thất. Ngược lại càng dày đặc, nhưng bây giờ, vẫn là lợi ích kết hợp, mới có thể càng để cho người yên tâm. Lý Phàm nhắm mắt, đem trong đầu giống như nộ đào phập phồng ngàn vạn suy nghĩ cho cưỡng ép đè xuống. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh như lúc ban đầu. Hoàn Chân tuy có hết sức vĩ lực, nhưng từ trước mắt ở chung đến xem, hắn làm việc, ý niệm, tối thiểu nhất là phù hợp quy luật, cho nên có thể đi từ phương diện nào đó, thôi diễn, phỏng đoán. Mặc dù bởi vì đại bộ phận tin tức thiếu hụt, suy đoán kết quả không nhất định chính xác, nhưng tối thiểu nhất có thể hoàn nguyên ra chân tướng đại khái mạch lạc. Chìm tại vô hạn dưới biển cái kia không biết đáng sợ tồn tại. Cùng Hoàn Chân quen biết cũ, đã từng hắn nhóm ở giữa, xảy ra một ít chuyện, đưa đến kết quả, cho dù là Hoàn Chân chính mình, đều không thể thay đổi. Cho nên, muốn mượn ngoại lực, niệm này vừa ra, Lý Phàm chỉ một thoáng như gặp phải sét đánh. Trong thần hồn, mưa gió đại tác, vô số quang cùng ảnh, phô thiên cái địa cuốn tới. Mỗi một giọt trong nước mưa, đều ngưng tụ ức vạn năm thời gian. Chính như Lý Phàm tại vô hạn hải trong nhìn thấy cái kia rộng lớn kỳ tích một dạng. Đủ để khiến bất luận cái gì nhìn thấy cảnh này, lòng sinh vô cùng kính sợ. Đây là Lý Phàm thần hồn tuyệt khó tiếp nhận lượng tin tức. Thần hồn mỗi một tấc đều tựa như gặp toàn bộ thiên địa không ngừng nghiền ép. Trí nhớ của mình mơ hồ trở nên mơ hồ, như muốn mê thất tại trong đầy trời quang dữ ảnh chi. Lý Phàm đã từng sáng tạo ra chúng sinh luyện thần pháp trận, là đem giữa thiên địa ức vạn sinh linh ý niệm ngưng kết thành rộng rãi cự lực, dùng để ngăn cản, thậm chí luyện hóa chân tiên, mà bây giờ hắn bị, chính là chỉ tồn tại ở trong lý luận, chúng sinh luyện thần uy lực độ cao cao nhất độ. Cái kia đầy trời trong mưa gió, không chỉ riêng là thế gian sinh linh, càng có thế gian hết thảy tồn tại quá khứ ký ức. Cho dù linh tính lạ thường, Lý Phàm cũng cơ hồ muốn mê thất tại trong trận mưa lớn này, triệt để mất đi bản thân. Cũng may thời điểm then chốt, mưa gió đột nhiên ngừng, cái kia làm cho người tưởng nhớ chi sinh ra sợ hãi quang ảnh chi vũ, lại tựa như xưa nay chưa từng xảy ra một dạng, chỉ một thoáng không có tin tức biến mất. Chỉ có Lý Phàm gần như mệt lả tình trạng, lời thuyết minh đây hết thảy cũng không phải là ảo giác của hắn. Sau một hồi lâu, Lý Phàm mới lòng vẫn còn sợ hãi hơi khôi phục lại. Vừa mới đó là tất cả dị biến liền phát sinh ở trong cơ thể của Lý Phàm, mặc dù khi đó có chút trở tay không kịp, nhưng một phen nhìn lại sau đó, Lý Phàm vẫn mơ hồ biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không khỏi trong lòng nhảy một cái, kinh hãi khó tả, là ta suy luận cuối cùng đã dẫn phát Hoàn Chân chân chính suy nghĩ. Hắn ý niệm thực sự quá khổng lồ, vẻn vẹn suy nghĩ chập trùng mang theo dư ba, liền muốn đem ta xé thành vô số mảnh vụn. Lý Phàm hết sức muốn chấn định lại, nhưng mà nghe vô thượng cường giả đáng sợ, cùng chân chính bản thân trải qua một lần, tuyệt đối là hai loại khái niệm khác nhau. Phảng phất cơ thể, thần hồn đều tại mới vừa rồi trong cuồng phong sậu vũ bị lưu lại ấn ký. Mỗi lần hồi tưởng, đều giống như thân lâm kỳ cảnh, khó mà hô hấp, tim đập đột nhiên ngừng, mồ hôi đầm đìa, đủ loại phản ứng tự nhiên, thứ tự phát sinh, lại đã trải qua một lần mưa gió tẩy lễ. Lý Phàm cuối cùng trung thực xuống, khống chế lại tâm thần của mình, không còn suy nghĩ lung tung. Khó trách Hoàn Chân tuy có ý thức, lại vẫn luôn đến nay đều biểu hiện 10 phần trầm mặc ít nói. Vẻn vẹn có mấy lần sóng ý thức, cũng tất cả đều là biểu hiện ra đơn giản cảm xúc. Không phải hắn khinh thường cùng ta câu thông, mà là ta căn bản không chịu nổi cùng hắn câu thông cần đại giới. Phải biết, Lý Phàm bây giờ đã là bán tiên chi cảnh, ngoại trừ không có vô hạn tính chất tiên linh lực, thực lực của hắn thậm chí so với bình thường trên ý nghĩa chân tiên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng kể cả như thế, liền tiếp nhận Hoàn Chân năng lực suy tư cũng không có. Dù là có thể chống cự đạo yên chi kiếp thủ khâu công, cũng không có để cho Lý Phàm cảm thấy cái này giống như thiên uyên chênh lệch. Chỉ có tại đối mặt cái kia vô hạn hải lúc, Lý Phàm mới có thể sinh ra loại này cảm giác bất lực. Hoàn Chân sức mạnh thực sự, thế mà Lý Phàm thật lâu không nói, mỗi khi hắn cho là thấy được còn thật sự cực hạn lúc, sự thật đều biết nói cho hắn biết. Hắn nhìn thấy, bất quá là núi non trùng điệp bên trong một cái không đáng chú ý đỉnh núi mà thôi. Chính là bởi vì thân ở trong núi, bị bốn phía cao vút phong lĩnh che đậy ánh mắt, mới nhìn mơ hồ sơn mạch chỉnh thể cảnh tượng. Bây giờ, sơn mạch phát ra tí ti rung động, dẫn tới suýt nữa long trời lở đất, này mới khiến trong núi người có thể nhìn thấy quần sơn diện mục chân chính. Tối thiểu nhất, nói rõ một điểm, ta vừa mới ngờ tới, có thể dẫn động Hoàn Chân suy nghĩ, lời thuyết minh đã có chút tiếp cận chân tướng. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Đại Pháp Sư thời điểm, tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải ta độc chiếm chí bảo không thả, ngược lại, chúng ta là lợi ích kết hợp. Ngươi mặc dù tự xưng là cái gì vô cực hóa thân, nhưng muốn cứ như vậy chặn ngang một cước, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Thật coi Hoàn Chân không có xem kỹ qua ngươi sao? Đơn giản là không lọt mắt bên trong thôi. Lý Phàm tại thật đúng là suy nghĩ nhấc lên trong cuồng phong sậu vũ, mơ hồ thấy được toàn bộ giữa trần thế đã từng tồn tại ký ức. Thật làm giả lúc, giả cũng thật, những ký ức này có lẽ mới là thật giả chi biến có thể thực hiện nguyên nhân. Đại Pháp Sư hắn chính là tiên thiên sinh linh, tự nhiên là sớm hơn đã rơi vào Hoàn Chân trong quan sát. Nhưng tất nhiên Hoàn Chân không có lựa chọn hắn, liền nói rõ vị Đại Pháp Sư này căn bản không đủ cách. Muốn đạt tới Hoàn Chân mục đích, xem ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Càng đi cổ phương hướng quay lại, dựng lại đi qua, có lẽ gặp sức đẩy cũng biết càng lớn. Hơn nữa, cũng không phải là lần một lần hai liền có thể thành công. Thiên Đô Đại Pháp Sư, vô cực, càng tại thái dịch phía trước, khẩu khí cũng không nhỏ, muốn để cho ta đem Hoàn Chân chắp tay nhường cho. Vậy liền để ta tới xem trước xem xét, ngươi đến tột cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu Hoàn Chân. Trong khoảnh khắc, đã hồi phục trạng thái toàn thịnh Lý Phàm, xa xa hướng về Thiên Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ như cái kéo, lăng không một gọt, ta đi theo sư tôn bên cạnh, gặp qua tiên giới vô số hưng suy. Bảo vật này đã sớm xuất hiện ở thái cổ tiên giới trong truyền thuyết. Vì ban sơ cường đại tồn tại nhóm biết được, chỉ có điều quá mức hư vô mờ mịt, cho tới bây giờ chỉ là nghe, không có người nào chân chính nhìn thấy, cho nên toàn bộ tiên giới cũng dần dần đem hắn tồn tại cho quên lãng. Chỉ có sư tôn cùng Liên Sơn, Quy Hải hai vị thánh quân ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, hồi ức năm xưa thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng nhắc qua. Nắm quyền yên chi kiếp càng tới gần, tất cả có thể thử phương pháp đều thử một lần, lại toàn bộ cũng vô dụng thời điểm, tiên giới chư tiên mới từ lịch sử trong góc nhớ tới quy tắc này nghe đồn. Thiên Đô Đại Pháp Sư vẫn như cũ líu lo không ngừng. Hướng Lý Bất Nhân hiện lộ rõ ràng chính mình, nội tình. Đang nói, thân ảnh của hắn chợt dừng lại. Khắp khuôn mặt là kinh nghi. Nhân vật tầm thường, đối tự thân linh tính một chút suy yếu. Căn bản sẽ không có cảm giác. Nhưng Đại Pháp Sư không hổ là tiên thiên sinh linh. Thân thể thần hồn, hỗn tròn như một, thiếu đi cái này một tia. Lập tức bị hắn cảm giác được. Ngươi làm cái gì? Đại Pháp Sư âm thanh có chút sắc bén, tức giận lại dẫn điểm sợ hãi. Chất vấn, Lý Bất Nhân mặt không biểu tình, nhún vai, nói ra khỏi miệng y nguyên vẫn là câu cách ngôn kia. Ta cái gì cũng không biết a. Lần này, Lý Bất Nhân nhưng không có nói bừa. Hắn đích xác không biết Lý Phàm ra tay. Làm Hoàn Chân suy nghĩ bộc phát thời điểm, hắn cùng bản thể ở giữa vi diệu liên hệ liền đã tạm thời bên trong gãy mất. Cho tới bây giờ còn không có khôi phục, dù là hắn cái này phân thân cùng bản tôn liên hệ là xây dựng ở hình chiếu đạo lưới phía trên, còn gồm cả lấy thủ khâu công nhận đạo hư ảnh truyền thừa. Cũng không cách nào ngăn cản loại này ngăn cách. Đại Pháp Sư thần sắc một cái chớp mắt thiên biến, dường như cha tìm lượt, cũng không có tìm về chính mình đánh mất cái kia sợi linh tính. Mà đối với hắn bộ dạng này tiên thiên sinh linh mà nói, linh tính hoàn chỉnh lại tựa hồ là kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Sợ hãi dần dần leo lên Đại Pháp Sư khuôn mặt, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, hướng về Lý Bất Nhân chửi ầm lên, thậm chí không để ý tới hắn tâm tâm niệm niệm bảo vật. Nhanh trả cho ta, chỉ là không ngừng thét to, âm thanh chói tai vờn quanh tả hữu. Lý Bất Nhân khẽ nhíu mày, hắn phát hiện cái này tiếng thét chói tai cũng không phải Đại Pháp Sư vô năng cuồng nộ. Hắn điều động thủ khâu công hư ảnh sức mạnh tại trong từng tiếng quanh quẩn trở nên có chút hỗn loạn, hết thảy đại đạo tẫn tán đặc tính bị phát động đến cực hạn. Cho dù Lý Bất Nhân dù thế nào nhanh bóp chặt đối phương cổ họng, cũng không cách nào ngăn cản hắn lên tiếng, tựa hồ đến từ thiên địa sinh ra trước đây gầm thét. Âm thanh càng ngày càng vang dội, kèm theo giữa trần thế sinh ra, quanh quẩn đến nay, muốn đem cái này ra đời thiên địa, đánh về nguyên hình, đem hết thảy trở lại thiên địa sơ khai. Vô cực thời điểm, thủ khâu công hư ảnh dù sao không phải là thủ khâu công bản thân, hắn lưu lại năm đạo hư ảnh, cũng không có siêu thoát thiên địa, dù sao cũng là có, nhận đạo, chi dụng. Tại Đại Pháp Sư cái này muốn đem thiên địa đại đạo đều gột rửa sạch sẽ trong tiếng giống giận dữ, lại cũng có chút trở nên chống đỡ hết nổi, nhưng Lý Bất Nhân vẫn không hoảng hốt, hắn cùng bản tôn liên hệ, đã lần nữa thành lập. Biết bản tôn lại lần nữa ra tay, huyền hoàng đại địa bên trên, Lý Phàm lăng không lại là nhất trảm, giống như là bị hung ác đạp một cước. Đại Pháp Sư âm thanh líu lo mà đoạn, Lý Phàm cũng không có cho Đại Pháp Sư cơ hội thở dốc. Thật cũng già, chi đao, liên tiếp không ngừng, hư vô này lưỡi đao mỗi một lần chém vào Đại Pháp Sư trên thân đều rất giống có chân chính thực thể rơi xuống. Đại Pháp Sư gặp thống khổ đắng vô cùng quỷ dị, muốn so người bình thường mãnh liệt hơn ngàn lần, vạn lần. Phía trước Lý Phàm cầm huyền hoàng giới bên trong tu sĩ thí nghiệm thời điểm, dù là tự thân linh tính bị gọt làm, bọn hắn cơ hồ cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng mà tại Đại Pháp Sư trên thân, lại cùng sinh cắt thịt không khác. Mấy hơi sau đó, Đại Pháp Sư đã là hấp hối trạng thái. Lúc này, hắn mới phản ứng được. Thanh âm yếu ớt, muốn hướng ai mở miệng cầu cứu, lại bị Lý Phàm không lưu tình chút nào. Một đao cuối cùng chém xuống.